Ngạo Thế Đan Thần, chương 2187, chương 2197, Tiêu Viễn Binh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường trông thấy Liên Phi lao tới. Lại cười hắc hắc hô, Liên Phi, ngươi còn chưa có chết nha, lo lắng gần chết, nếu là như ngươi loại này mỹ nhân chết rồi, ta sẽ rất đau lòng đấy. Liên Phi lập tức nũng nịu mắng. Ngươi là tên khốn kiếp còn có mặt mũi nói. Ta hiện tại sẽ bị ngươi cái này tiểu hỗn đản hại chết. Ở loại địa phương này đừng giống to kêu to đấy. Cái kia hung thần ác sát đại hán đã lao đến. Trầm Tường lập tức thuần di. Đi vào Liên Phi bên người. Sau đó một tay ôm Liên Phi eo nhỏ nhắn. Lại thuần di đến xa xa. Trầm Tường tu luyện ra 15 miếng không gian thần cách. Loại này cự ly ngắn thuấn di hoàn toàn không nói chơi. Liên Phi kinh ngạc được duyên dáng hô to một tiếng. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Không gian lực lượng vận dụng được như thế tự nhiên. Lúc này nàng eo nhỏ bị Trầm Tường ôm. Cảm giác được Trầm Tường không có buông ra ý tứ. Hơn nữa cái tay kia giống như tại có chút động lên. Vậy mà tại ăn nàng đậu hũ. Tiểu quỷ, Liên Phi nũng nịu nhẹ nói. Còn không mau đem ta thả. Trầm Tường để sát vào nàng cái kia vũ mị khuôn mặt. Mãnh liệt hôn một cái gương mặt của nàng. Liên Phi lập tức kiều quát lên. Tên kia đến rồi. Trầm Tường mang theo Liên Phi thuấn di ra. Đi vào trên một cây đại thụ. Sau đó che giấu khí tức. Lúc này Liên Phi nằm ở trong lòng ngực của hắn. Hắn thực hi cười hì hì lấy. Liên Phi chỉ là quẩy người một cái. Nàng không dám có quá lớn động tác, lo lắng kinh động phía dưới đầu kia thần thú biến thành đại hán. Chết tiểu quỷ, ngươi thực sằng bậy, Liên Phi truyền âm kiểu mắng. Sau đó sờ lên chính mình mới vừa rồi bị Trầm Tường thân địa phương. Ngươi cái này bại hoại, có hay không đối với Cẩn Nhi hạ độc thủ. Liên Phi u oán mà nhìn xem Trầm Tường cái kia trương tràn ngập cười xấu xa mặt. Truyền âm hỏi, ngươi không phải là đem Cẩn Nhi gả đã cho ta sao? Nàng đã là thê tử của ta. Ta muốn nàng làm cái gì, thì làm cái đó. Trầm Tường cười xấu xa nói. Sau đó nhéo nhéo nàng cái kia tràn ngập ai oán được vũ mị khuôn mặt. Liên Phi bĩu môi, nhẹ khẽ hừ một tiếng. Kế tiếp lại để cho nàng không tưởng được chính là. Trầm Tường vậy mà phi thường lớn mật, cường hành hôn miệng nhỏ của nàng. Đừng đem ta nghĩ đến hư hỏng như vậy. Con gái của ngươi hiện tại qua rất khá rất khoái nhạc. Như nàng loại này đơn thuần tiểu nha đầu. Ta cũng đúng nàng không động đậy khởi ý xấu. Ngược lại là tỷ tỷ ngươi. Luôn lại để cho ta khó có thể chống cự. Trầm Tường cười xấu xa lấy. Sau đó bắt lấy Liên Phi bàn tay nhỏ bé. Ôn nhu mà vuốt. Liên Phi chỉ là bĩu môi. Cũng không có phản kháng. Ở dưới mặt đại hán mất đi Trầm Tường cùng Liên Phi khí tức. Căn bản không biết bọn hắn ở địa phương nào. Hắn tại nguyên chỗ gào thét vài tiếng. Sau đó hướng một cái phương hướng chạy như điên. Đây là vật gì? Trầm Tường nói xong, lại hôn một chút Liên Phi đôi má. Liên Phi chỉ là chủy đánh một cái bộ ngực của hắn. Cũng không nói thêm gì. Đó là một đầu thần thú. Rất lợi hại đấy. Có 80 miếng thần cách, Ngọc Lan biết được ngươi đã đến rồi, lại để cho ta tới tìm ngươi, nào biết được lại gặp được như vậy loại kia. Liên Phi bị Trầm Tường buông ra, ly khai Trầm Tường ôm ấp hoài bão về sau, nàng trong đáy lòng vậy mà cảm thấy Trầm Tường vừa rồi ôm nàng ôm rất thoải mái. Rất muốn luôn bị Trầm Tường như vậy ôm, may mà ta mới vừa rồi không có động thủ với hắn. Nếu không ta khẳng định đánh không lại hắn, Trầm Tường vừa rồi xác thực muốn ra tay, ta cũng không phải hoàn toàn sợ vật này. Chỉ là bởi vì tại đây quá nhiều loại này 70-80 thần cách thần thú. Nếu là đưa tới một đám, ta nhất định phải chết. Liên Phi hì hì cười cười, không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này thủ đoạn nhiều như vậy. Rõ ràng có mạnh như vậy không gian lực lượng. Nói như vậy Liên Phi tỷ tỷ ngươi cũng rất lợi hại nha. Rõ ràng không sợ cái này 80 thần cách thần thú. Trầm Tường vẻ mặt tại kinh ngạc, sau đó lại sờ lên Liên Phi cái kia như ngọc bình thường trắng nõn khuôn mặt. Đây là đương nhiên, tỷ tỷ ta có thể lợi hại lắm. Ngươi về sau lại dám khi dễ ta. Ta cũng sẽ không nương tay rồi. Liên Phi cảm thấy có chút có hại chịu thiệt. Cũng thò tay đi nắm bắt Trầm Tường khuôn mặt tuấn tú. Đi thôi, đi tìm Ngọc Lan công chúa. Nàng ở địa phương nào? Trầm Tường cười cười, một cái đại thủ đã đặt ở Liên Phi liễu trên lưng. Liên Phi đem đại khái khoảng cách nói cho Trầm Tường. Trầm Tường một cái thuấn di liền đi tới một gốc cây đại thụ bên cạnh. Tại đây đại thụ đều rất thô, như là trụ trời, nếu như đem bên trong lấy hết rồi. Mỗi cây đều là một tòa cao ốc, ở bên trong cái cây cày. Liên Phi lôi kéo Trầm Tường tay, đi đến cái này cây bên cạnh, sau đó mở ra một cái trận pháp. Thân cây mặt ngoài liền hiện ra một cái trận vân. Sau đó, Liên Phi lôi kéo Trầm Tường tiến vào thân cây. Bên trong là một cái rộng rãi đại sảnh, Tiêu Ngọc Lan đang ngồi ở trong sảnh, nàng trông thấy Liên Phi cùng Trầm Tường tiến đến, lập tức đứng lên, kinh ngạc nói, như thế nào nhanh như vậy? Trầm Tường nhìn, cái này trong đại sảnh chỉ có Tiêu Ngọc Lan cùng Tiêu Hồng Tức hai người mà thôi. Hơn nữa Liên Phi mà nói, các nàng cũng chỉ có ba người, Tiêu Ngọc Lan thế lực khổng lồ như vậy. Vậy mà chỉ còn lại có các nàng ba cái. Ngọc Lan công chúa, Trầm Tường đánh một cái bắt chuyện. Ta hiện tại cũng không phải cái gì công chúa rồi. Thần đỉnh quốc đều mất. Tiêu Ngọc Lan lúc này có chút tiêu tụy. Thở dài một hơi, nàng bây giờ thoạt nhìn có chút chán nản. Ăn mặc cũng không phải như vậy hoa lệ rồi. Tuy nói nàng không có cái loại này đế hoàng chi khí. Nhưng nàng hiện tại y nguyên cho người cái loại này yêu nhã quý khí cảm giác. Lục đạo thần đỉnh đã chữa trị tốt rồi. Không biết thần đỉnh đại đế ở bên trong lưu lại bí mật gì. Trầm Tường đưa cho Tiêu Ngọc Lan một cái thanh đồng tiểu đỉnh. Tiêu Ngọc Lan tiếp nhận cái này lục đạo thần đỉnh thời điểm. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng rung động lấy. Phụ hoàng hắn đem cái này vật chân quý lưu cho ta. Đến cùng là vì cái gì? Bằng thực lực mà nói. Đế vị tuyệt đối không phải ta đấy. Nàng trước khi cũng không rõ lắm cái đỉnh này lai lịch. Về sau chính là Trầm Tường nói cho nàng biết đấy. Cho nên hiện tại nàng cũng biết cái đỉnh này lợi hại. Ngươi nhỏ máu nhìn xem. Trầm Tường nói ra, đây chính là đại đạo thần khí. Cho nên nhỏ máu cũng không nhất định có tác dụng. Tiêu Ngọc Lan nhẹ gật đầu. Tại lục đạo thần đỉnh thượng diện tích rơi một giọt máu tươi. Chỉ thấy thần đỉnh đột nhiên lóe ra một hồi thanh mang. Thần đỉnh phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu xanh, đánh vào Tiêu Ngọc Lan mi tâm, như là tại truyền lại lấy cái gì tin tức. Một lát sau, thần đỉnh hiển hiện vầng sáng biến mất. Công chúa, dung hợp lục đạo thần đỉnh sao? Tiêu Hồng Tức vội vàng hỏi. Cái này lục đạo thần đỉnh thế nhưng mà các nàng lật bàn hy vọng. Dung hợp, nhưng là, loại này dung hợp cũng không phải chân chính dung hợp. Ta tuy nhiên có thể sử dụng cái này lục đạo thần đỉnh. Nhưng không thể phát huy uy lực chân chính. Nói cách khác lục đạo thần đỉnh cũng có thể không nhận ta. Nhưng là bách vì loại nào đó cảm tình, hắn sẽ cho ta lực lượng. Tiêu Ngọc Lan hít một tiếng. Ta quả nhiên không phải xưng đế dự liệu. Trầm Tường lại hỏi, có hay không về cửu tiêu thần đế sự tình? Tiêu Ngọc Lan nhẹ gật đầu. Có, cửu tiêu thần đế cái thanh kia thần kiếm hư hao bí mật tiết lộ sự tình. Cũng không phải phụ hoàng ta gây nên, mà là, chúng ta thần đỉnh quốc đại hoàng tử, Tiêu Viễn Binh, bởi vì ta phụ hoàng đi thời điểm, mang theo hắn cùng đi đấy. Chuyện này hắn cũng không có nói cho cửu tiêu thần đế. Hắn về sau cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng hắn thập phần yêu thương Tiêu Viễn Binh, cho nên cũng không có đối với Tiêu Viễn Binh tiến hành trừng phạt. Tiêu Viễn Binh tiết lộ chuyện này, cũng chỉ là bởi vì ghen ghét Cửu Thương Hải năm đó đánh bại hắn một lần. Cách chương.